Fanfic TFBoy Thiên Đường Là Em, chương 10, góc truyện audio.com. Khò, hôm nay là buổi đi làm đầu tiên, không thể tới trễ được. Cái giọng như loa phát thanh của cô oang oang trên điện thoại làm cô nhíu mày cau nhàu. Hôm qua do sợ bệnh ngủ nướng tái phát, cô hét ầm lên sau đó ghi âm lại trong điện thoại, mà cái giọng của cô thì có nhẹ nhàng khoan thai gì đâu cơ chứ. Cô hét xong, hàng xóm trong khu phố liền sang cau nhàu rồi, thế nên lấy bản ghi âm này làm nhạc chuông báo thức thì quả không phải chuyện tồi nha. Cô ngồi dậy, nhoài người. À, dậy sớm thực là một cực hình nha. Sửa soạn một cách chỉnh chu, cô ngồi vào bàn ăn, liền ăn hết cốc mì. Ở một mình nên cô ăn rất xuềnh xoàng qua loa, vì vậy mua cả đống mì cốc cất trong tủ bếp, đói là úm ba la có mì ăn liền. Cô được nhận làm chân phục vụ trong quán, nghe bà chủ nói quán mới mở cũng không đông khách lắm. Quán lại nhỏ nên chỉ có mấy chân phục vụ và một thu ngân. Công việc cũng không vất vả lắm, bàn kia một cà phê, một kem vani. Dạ, cô chạy như bay đến quầy, lấy kem và cà phê mang tới. Chạy như thế này thật mệt ạ, bà chủ ngay từ khi biết cô tốt nghiệp loại giỏi liền kêu cô làm chân thu ngân, nhưng ai cũng biết trường mà bạn chân thi, không xét điểm môn toán. Nữ sinh Tiêu Hoa Chân từng có một tiểu sử năm cấp 3. Bạn ấy chỉ vì hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn mà vang danh tới tận bây giờ. Tiểu sử ấy là thế này: thầy, bạn nào làm được bài này tôi cho 100 điểm. Cả lớp im phăng phắc. Tiêu Hoa Chân, bạn Tiểu Chân đứng dậy: thưa thầy, nó bằng bao nhiêu ạ? Mặt thầy biến dạng. Tôi biết các cô các cậu không thi khối có toán, nhưng ít nhất không thể rốt tới mức độ này chứ. Em ngồi xuống. Bạn Chân lặng lẽ ngồi xuống. Thủ quỹ lớp này đâu? Em ạ, bạn Tiểu Chân đứng lên. Mặt thầy méo mó: ngồi xuống đi. Bạn Tiểu Chân lặng lẽ ngồi xuống rồi lại đứng lên. Bạn kia có chuyện gì? Dạ thưa thầy, em có một câu hỏi nhỏ. Em hỏi đi. Một tiểu bảo bảo đi chợ mua quýt, tiểu bảo bảo nói mua 3 ký nhưng 1.500 đồng một ký, người bán hàng nói là 3 ký 5.000 đồng. Tiểu bảo bảo liền đưa cho người đó, hỏi tiểu bảo bảo đó có mua hớ không ạ? Đương nhiên là mua hớ rồi. Nhé, tiểu bảo bảo nói 1.500 đồng một ký tức là 4.500 đồng 3 ký. Người bán hàng nói 5.000 đồng một ký tức là bảo bảo đó tự nhiên trả thêm cho người ta 500 đồng rồi còn gì. Ồ, em cảm ơn thầy. Mà tiểu bảo bảo đó là ai vậy? Em ạ, vì muốn cô thi kế toán nên anh bắt cô làm thủ quỹ, mà hoàn toàn không biết rằng, em gái anh, về môn toán, một chữ bẻ đôi không biết. Thả cô ấy ra chợ chỉ có mà mua hớ, vì vậy nên bạn Chân đã không ra chợ mà mua mì gói để trong nhà ăn dần, vì mì gói có giá niêm yết sẵn, không sợ bị hớ. Vì vậy, Chân thu ngân nhàn hạ tiền nhiều, đếm tiền, ai, kẻ yêu tiền như cô, đếm nhiều tiền như vậy, ai mà không sướng chứ, mỗi tội cô không có được diễm phúc đó a, đành làm Chân bồi bàn vậy. Dầm, người cô lảo đảo, cuối cùng cũng đứng vững, dù sao cô cũng lên đai đen karate, cú va đập này không nhằm nhò gì với cô. Nhưng cái lũ trên tay cô thì có chuyện a, cô cố giữ thăng bằng cho đống đồ trên tay, miệng lầm bầm. Đừng rơi mà, đừng rơi mà. Nhưng nó rơi rồi, mà nơi nó rơi chúng lại chính là bộ đồng phục của cô. Thực quá mức xui xẻo. Cô nhìn bộ đồng phục loang lổ cà phê lại còn dính bê bết kem vani của mình liền không tự chủ được mà gào ầm lên. Có mắt không mà đi đứng kiểu gì vậy, nhìn xem, bộ đồng phục của ta đã bị ngươi biến thành cái dạng gì rồi. Sau đó liền cụp mi mắt, góc truyện audio.com. Ở đây là quán đông người như vậy cô lại chửi bới lung tung. Thiên A, bạn Tiểu Chân, ở đây không có nhiều lỗ cho bạn chui xuống như vậy đâu. Lại là cô sao? Mí mắt cô khẽ động, gương mặt không tự chủ mà khẽ ngẩng lên chút xíu. Anh là ai? Tôi không quen. Chàng trai đối diện nụ cười đột nhiên biến dạng. Là nói trí nhớ cô kém hay là nói tôi không gây được ấn tượng gì với cô? Là trí nhớ tôi kém. Cô ngay lập tức khẳng định, thì cứ cho là vậy đi, dù sao nó cũng kém thật. Để cô gái không biết liêm sỉ là cô vào làm ở đây, quán này chỉ có nước sập vì bị cô đào quá nhiều hố mất. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là cái anh chàng hôm đó không đeo thẻ nhân viên. Tôi là Vương Tuần, thư ký của Chủ tịch Vương, tập đoàn KAZ, hôm đó là tôi quên thẻ nhân viên. Rất vui được gặp cô, tôi thì không vui chút nào đâu. Đương nhiên không vui rồi, lần nào cũng bị anh đả kích mạnh như thế, nói cô vui thế nào à, xin lỗi quý khách, cô bé mới vào làm nên. Không sao, anh phủi tay cười khẩy. Khoan, nụ cười nửa vời này, a, nhớ lại đi, oa, nhớ không ra a, cháu vào thay đồ đi. Bà chủ cười hiền nhìn cô. Dạ, cô ngay lập tức vào trong. Bà chủ lúc này gằn giọng. Cháu trai, cô, giữ bí mật dùm cháu đi a, thôi được rồi. Cô ấy tên gì vậy ạ? Tiêu Hoa Chân, biên kịch tốt nghiệp loại giỏi khoa biên kịch Đại học Hí kịch Thượng Hải, 22 tuổi. Yêu cô, chàng trai ôm gì lấy bà chủ. Cháu mà còn giờ thói với cô bé là không yên đâu. Nói cháu biết sáng nay có tên không chịu trả tiền, bị cô bé hạ đo ván đấy, cháu cẩn thận vào. Cháu mượn cô bé đó một lát được không? Cô chỉ cảnh báo cháu thế tốt nhất nên cẩn thận. Bà chủ nói rồi bước đi, anh nhìn theo bà chủ ánh mắt ánh lên tia quỷ dị. Cô nghĩ cháu là ai chứ? Cô bé này, cháu sớm đã có cách trị rồi. Cô thay bộ đồ vừa rồi bằng một bộ khác rồi bước ra ngoài. Hoa Chân, cậu Vương tìm cháu. Bà nói với khuôn mặt bất an. Cô ngay lập tức hùng hổ bước tới chỗ Vương Thuần. Mặt bà chủ lập tức không còn một giọt máu. Anh nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn làm việc. Cô lấy tay đập mạnh cái bàn. Vừa có động đất mạnh 0,1 độ Richter. Tôi muốn thông tin của cô, ok. Tôi là Tiêu Hoa Chân, 22 tuổi, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoa biên kịch Đại học Hí Kịch Thượng Hải. Sinh nhật 1/12, quê gốc Thượng Hải, hết, cô nói quay gót, ý tôi là số điện thoại của cô. Xin lỗi, tôi không thể, cô nói rồi bước đi, anh nhìn theo bóng cô khẽ thở dài. Cái cây này xem ra khó cưa đổ rồi đây, nó thực sự làm bằng vật liệu rắn a, cưa của anh sẽ gãy mất. Khách Trương.